Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Tiên Đế Chết Rồi Sao. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành cường thế xuyên qua mặt trăng, sử dụng truyền thống trận để tới tinh vực, gặp cái tên mà đã từng gọi là chèn ép mình và những cái người bạn của mình. Qua đây thì cũng gặp lại gọi là vợ cả là Ngao Trinh. Và khi mà hắn chuẩn bị tới được cái chỗ Cửu Thiên Huyền Quan ấy thì là có người của bên Đại Bằng Tà Vương ra nhắc nhở là trong đấy chắc là có bẫy hay có nguy hiểm gì đó. Nhưng mà Phương Hành vẫn quyết đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Về tới tiên thuyền, mọi người đều đến hỏi là xảy ra vấn đề gì. Phương Hành cũng không nhiều lời, chỉ hơi cân nhắc, liền để tiên thuyền dừng lại sát ở bên bờ Tinh Hà, quyết định là một mình xông vào trong quan. Vừa nghe lời ấy, lòng nữ và Si Nhi tiên tử có chút lo lắng. Lúc đầu thì Phương Thanh La và Phương Tiểu Mỹ rất muốn đi vào cửu quan để xem. Nghe vậy có chút không vui, bí mật xin đi với Phương Hành. Phương Hành chăm chú suy tính một phen, cuối cùng lại cải biến chủ ý mà cười nói. Nếu ngay cả các ngươi mà cũng không bảo hộ được, vậy ta còn tu hành làm quái gì nữa? Dứt lời đền cho hai đệ tử tùy hành, một nhóm ba người bay vào cửu quan. Cửu quan kia từ xa đã có thể nhìn thấy còn dễ hơn cả mặt trời. Càng tới gần càng cảm thấy chín tòa hùng quan này cổ phác thê lương, vô cùng hùng tráng, đứng ở giữa tinh hải giống như chém tinh hải thành hai đoạn. Lúc lại gần, hùng quan đừng nói là một người, coi như cả mặt trăng cũng chỉ khiến người ta cảm thấy nhỏ bé như sâu kiến. Đây chính là cửu quan sao? Phương Thanh La và Phương Tiểu Mỹ ngẩng đầu ngưỡng mộ lẩm bẩm, trên mặt đều có vẻ kính sợ. Chỉ có người nổi bật của chư tử đào tràng mới có thể bước vào cửu quan, cùng tam thập tam thiên đại chiến. Hai người bọn họ ngay cả chư tử đạo tràng cũng không vào được, tự nhiên là vô duyên với cửu quan. Nhưng bất luận sinh linh thiên nguyên nào cũng đều nghe nói qua tên tuổi của cửu quan. 300 năm qua, đại bộ phận đại chiến giữa chư tử đạo tràng và tam thập tam thiên đều phát sinh ở trước cửu quan. Chỉ có những năm gần đây, tam thập tam thiên thế yếu liên tục bại lui, chư tử đạo tràng mới xuất quan, ép chiến tuyến về phía trước, một mực ép đến trước tiên giới. Không sai, nơi này chính là cửu quan. Phương Hành cũng ngẩng đầu nhìn cửu quan, ngừng một chút mới mở miệng yếu ớt nói. Vừa nói chuyện, hắn đã dẫn hai đệ tử bay thẳng vào cửu thiên, đến trung tâm của cửu quan, từ trên không trung nhìn xuống, lúc này mới lạnh lùng quát. Tiệt đạo đạo chủ Phương đại gia tới, không có người nghênh đón ta sao? Âm thanh ầm ầm truyền vào trong cửu quan, trầm mặc mà xâm nhiên, ngay cả tinh không cũng rung chuyển. Phương Tiểu Mỹ nhỏ giọng hỏi Phương Thanh La. Đại sư huynh, tại sao cha lại phải bay đến phía trên mới bằng lòng nói chuyện? Phương Thanh La nói. Ở phía trên thì lộ ra chúng ta cao hơn họ, đủ khí thế. Phương Thành chừng Phương Thanh La một cái, dọa cho Phương Thanh La lẻ lưỡi. Lúc này mới nghe Phương Hành nhỏ giọng nói, thông minh, phải làm như vậy. Nói xong lại lặng lẽ bay lên cao hơn rất nhiều. Sau khi Phương Hành hét lớn, trên cửu quang trầm mặc không có tiếng động, cũng nhìn không thấy nửa điểm bóng người, đột nhiên giống như sôi trào. Không biết bao nhiêu tiên binh khí thế xâm nghiêm xuất hiện ở trên cửa quan, từng cái tay cầm pháp bảo, ánh mắt bằng lãnh vô tình nhìn Phương Hành. Chỉ là nếu như nhìn kỹ sẽ thấy sâu trong mắt là vẻ kính sợ khó mà phát giác. Hơn nữa ở giữa nhất thì xuất hiện mấy thân ảnh trầm mặc, ánh mắt nhàn nhạt nhìn sang. Phương Hành ở thời điểm mấy lão giả kia xuất hiện, ánh mắt cũng nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Chỉ thấy bên trái nhất là một lão ẩu tóc trắng, lưng còng, tay chống một cây quải trượng đầu rồng. Chỉ là so sánh với quả trượng đầu rồng thì thân ảnh của nàng ngồi xếp bằng quả thực quá nhỏ, chỉ có thể nắm được một đoạn ngắn ngủi ở phía dưới. Nhìn rất là buồn cười, nhưng khí thế lại thâm bất khả chắc. Bên phải là chân đế thánh tôn trước đây thấy qua, nhưng vị này vô luận khí thế hay tiên uy đều trầm trọng bá đạo hơn rất nhiều, hiển nhiên là chân thân. Và lúc này cũng bất âm bất dương nhìn Phương Hành, trầm mặc không nói. Mà ở giữa nhất là một trung niên mặc áo bảo trắng, nhìn nho nhã tuấn tú, khí độ bất phàm, nhưng khí chất thành lãnh, cười tủm tỉm nhìn về phía Phương Hành, xa xa chắp tay cười nói. Đã sớm nghe nói thông thiên đạo chủ sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới người lại tới nhanh như vậy, ngược lại thiếu đi cấp bậc lễ nghĩa, mong thứ tội. Phương Hành cũng nhìn hắn trong lòng thoáng nắm chắc, biết vị này đại khái là Mộ Uyên Thánh Tôn, cũng cười nhẹ nói. Nếu như không phải ta tới nhanh, đoán chừng vị tiền bối kia sẽ bị các người xuất thủ chém tận giết tuyệt. Nghe Phương Hành nói vị tiền bối kia, ba vị thánh tôn mặt không biểu tình, nhưng khí thế lạnh đi mấy phần. Mộ Uyên Thánh Tôn cười nói, đây chẳng qua là một hiểu lầm mà thôi, bây giờ Đại Bằng Tà Vương đang êm đẹp trong quan. Thông Thiên Đạo Chủ đã tới, sao không nhập quan nói chuyện? Mộ Uyên đã chuẩn bị mấy chén rượu nhạt, vì Thông Thiên Đạo Chủ bày tiệc mời khách cùng bàn đại sự. Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La nghe thấy lời ấy cảm thấy có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành. Các nàng đều nhìn ra nếu nhập quan thì nhất định không có chuyện tốt, lại không biết sư tôn nhà mình nên quyết đoán như thế nào. Phương Hành thì không nghĩ nhiều, thậm chí không có nhiều do dự, mỉm cười cất bước đi tới. Tốt, vậy thì đi uống vài chén. Ba vị thánh tôn thấy hắn đáp ứng nhanh như vậy, biểu lộ trên mặt đều kinh ngạc không che giấu được. Bất quá đến cảnh giới như bọn hắn tự nhiên không phải hạng người lề mề, chỉ thoáng giật mình sau đó cười rộ tránh qua một bên. Trên cửu quan bỗng nhiên trống trận ù ù, âm thanh chuyển trăm vạn dặm, không biết là vị tiên thị nào quát to, thông thiên đạo chủ nhập quan. Hắn lại thật nhập quan. Trơ mắt nhìn ma đầu dẫn theo nữ nhi và nổ đệ nghênh ngang tiến vào cửa ải, ngay cả ba vị thánh tôn cũng có chút ngạc nhiên. Bọn họ thoáng lạc hậu vài bước, chỉ do mấy viên tiên thị dẫn đường, còn mình thì theo ở phía sau, bình tĩnh nhìn bóng lưng của Phương Hành. Mà trên cửu quan mỗi ải đều có bóng người, trầm mặc mà bình tĩnh nhìn sang nơi này, ánh mắt mỗi người đều cực kỳ phức tạp. Mãi đến khi Phương Hành vào cửu quan, sát khí trong mắt mới dần nhạt đi, nhưng một loại tâm tình khác lại vọt lên, đối mắt nhìn nhau đều có chút không rõ, không nghĩ ra là vì sao hắn nhập quan. Thiếu niên mà, ngắn ngủi mấy trăm năm liền đạt được tạo hóa, tu được một thân thần thông, lá gan cũng lớn. Ba vị thánh tôn đi sau vài bước thần thức trao đổi lẫn nhau. Hắn thực là đến tìm người báo thù sao? Bà lão kia trầm thấp mở miệng nhìn Mộ Uyên thánh tôn mà hỏi. Mộ Uyên thánh tôn thấp giọng cười gằn, nếu như muốn tìm ta trả thù, vì sao sớm không tới muộn không tới, một mực đến thời điểm sắp nhập chủ tam thập tam thiên trở lại. Tâm tính thiếu niên, chúng ta cũng không khó để phỏng đoán, làm chủ tam thập tam thiên sẽ sinh ra tân tiên đế. Những tiểu nhi thiên nguyên này, dã tâm há có thể nhỏ, có lẽ vị này đã chuẩn bị kỹ càng vì đế vị mà làm liều một phen. Hay, quả nhiên là lang tâm cẩu phế, ân đền oán trả, chúng ta vì thiên nguyên mang đến tạo hóa, nhưng mà bọn họ không cần phải nhiều lời. Nếu tất cả đã ở trong lòng bàn tay, còn phải sợ hắn sao? Ngược lại phải lo lắng cho liên nha đầu kia, 10 ngày trước đang rời khỏi cửu quan trốn vào tinh vực, có lẽ đã phát hiện ra sự tình kia. Mộ Uyên thánh tôn cười lạnh, dù nàng phát hiện thì đã sao, sự tình nên nắm giữ chúng ta đã nắm giữ, bây giờ nàng phát hiện muốn vào tinh không thăm dò, ngược lại làm cho nàng bỏ qua trò hay. Có thể nói là ông trời cũng giúp ta, bây giờ trong thiên địa này biến số duy nhất đã chủ động vào dọ, dễ dàng hơn chúng ta tưởng tượng quá nhiều, đại sự đã định. Vài tia thần thức đan dệt nhưng trên mặt ba vị thánh tôn không hề xuất hiện biến hóa, vẫn âm u như cũ. Cửa ải này đúng là rất khí thế, có chút giống với hoàng cung của thiên đình. Không để ý ba người bọn họ, Phương Hành tự mình chắp tay sau đít đi ở phía trước nhất, giống như trở về nhà mình, đánh giá chung quanh, thỉnh thoảng bình phẩm đôi lời, giống như thuận miệng nói bậy, lại như có thầm ý khác. Ba vị thánh tôn nghe không ưa, chỉ là dù không xuôi tai thì cũng không tranh luận, chỉ mỉm cười nhẹ giọng phụ họa đôi lời. Nói là cửu quan chẳng bằng nói là chín đại thành, xây dựng cực kỳ nghiêm ngặt. Trong thành động phủ san sát, tiểu thế giới thành đàn, từng hàng cung điện san sát nối tiếp nhau, không gian rộng lớn bao la, có vô số đại trận bao phủ, nghiêm ngặt mà khủng bố. Đối mặt với vô số đại trận này, căn bản không để cho người ta nghĩ đến cách phá. Trăm vạn tiền quân cũng có thể ngăn cản, huống chi là một người một ngựa. Nhưng Phương Hành lại rất bình tĩnh, chắp tay chỉ trò trò mà đi vào. Ở sau lưng hắn, ba vị thánh tôn cùng với vô số thân vệ đi sát đằng sau. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn tới trước tiền điện trung tâm, có tiên thị ân cần dẫn đường, dẫn Phương Hành vào trong tiên điện. Phương Hành cũng không do dự, trực tiếp dẫn Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La đi vào. Thấy trên chủ vị có ba cái bồ đoàn, liền ngồi ở giữa. Còn để cho Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La ngồi hai bên, trêu cho đám tiên thị đầu đầy mồ hôi lạnh. Từng người đều quay đầu nhìn về phía ba vị thánh tôn. Ba cái bồ đoàn kia vốn là của ba vị thánh tôn. Không sao. Nhưng ba vị thánh tôn nở nụ cười khoát tay áo, lệnh cho đám tiên thị lui xuống. Sau đó ba người ngồi đối diện với Phương Hành, lại có Hoàng Cân lực sĩ dâng trà. Ta có không ít cố nhân, 300 năm không gặp, bây giờ ta đến cửu quan, sao không thấy họ tới đón ta? Tựa hồ Phương Hành không có cảm giác được sóng ngầm dưới sự ôn hòa, uống một hớp trà cười hỏi. Ba vị thánh tôn nhìn nhau, bà lão kia cười một tiếng như quỷ mị mà nói. Có lẽ thông thiên đạo chủ không biết, lần này ngươi đã đến chậm. Ba ngày trước các bộ tiên binh đã tới tam thập tam thiên. Bây giờ tam thập tam thiên đã rơi vào thế yếu, không địch lại đệ tử của đạo tràng. Cùng với ba đế cung hỗn chiến không ngớt, rất nhiều tiên tôn chết trận, quân lính tàn rã. Chư tử đạo tràng sao có thể từ bỏ cơ hội tốt này, không nhân cơ hội làm chủ tam thập tam thiên, đặt vững thắng cục. Nhanh như vậy sao? Nghe được lời ấy, ngay cả Phương Hành cũng cảm thấy kinh ngạc, trợn to hai mắt. Mộ Uyên thánh tôn than nhẹ, không nhanh, vì ngày này đã chiến 300 năm, thực sự là không nhanh. Đế chân thánh tôn cũng mở miệng, Chỉ là thông thiên đạo chủ năm đó hưởng không ít tạo hóa, lại không nghĩ rằng tu vi thành công, vốn nên trở về báo đáp cửu quan, lại mượn danh nghĩa tử ý độn ra thiên ngoại, hoàn mỹ tránh thoát 300 năm này. Có điều hiện tại cũng không muộn, nếu đạo chủ đi tam thập tam thiên còn có thể đuổi kịp trận chiến cuối cùng, chính là không cướp công huân gì, vì nam nhi của chư tử đạo chẳng ta cổ vũ nhiệt huyết cũng tốt, đỡ vẻ sau đó thế cục đã định, phòng quân chính quả sẽ không tiện để tranh cướp. Phương Hành lại không thèm để ý sự trào phúng của đối phương, chỉ cười tủm tỉm mà nói, những bằng hữu kia của ta đều đã đi. Mộ Uyên Thánh Tôn cười nói, 300 năm gian nan như vậy cũng qua đi, trận chiến cuối cùng ai chịu từ bỏ. Nếu ai có thể thành người đầu tiên đánh vào tam thập tam thiên, nhất định sẽ được tiên tịch vĩnh lưu hậu thế, được người cúng bái. Phương Hành lại nói, vậy sao các người không đi? Lời này hỏi đến ba vị Thánh Tôn cau mày, sắc mặt không thích. Qua một lát Mộ Uyên Thánh Tôn mới nói, bộ xương già này của chúng ta sao phải đi tranh công với tiểu bối? Vừa nói chuyện lại thở dài, ánh mắt nhìn về phía tam thập tam thiên, nhẹ giọng nói, huống hồ nếu đến thời điểm chúng ta động thủ thì nhất định sẽ ra tay, chỉ là không thấy ba vị bằng hữu kia hiện thân, tiên đế bế quan há lại bình thường, bản tọa đợi 300 năm lúc nào cũng chuẩn bị chờ bọn họ xuất quan chiến một trận, nhưng bọn họ lại để chúng ta chờ hẳn 300 năm mà kiên trì không chịu xuất quan. Ai, cho đến lão phù không nhịn được thay bọn họ bói một quẻ mới biết. Âm thanh hơi ngừng lại, cúi đầu thở dài, dường như nói không được. Biết cái gì? Phương Hành có chút ngạc nhiên, vội vàng hỏi. Mộ Uyên Thánh Tôn lại nói, ta thay bọn họ bói 49 quẻ đã là cực hạn, nhưng kết quả đều giống nhau. Sao? Thấy dáng dấp của Mộ Uyên Thánh Tôn, Phương Hành cũng nhíu mày. Lúc này Mộ Uyên Thánh Tôn ngưng thần không nói, trầm mặc một lát, đợi cho bầu không khí trong điện nghiêm nghị giống như kết băng, mới thở dài một hơi mà nói. Khí thế hoàn toàn không có, nhân quả đều tiêu, trong tam giới ngũ hành không còn bọn họ. Không còn. Lần này Phương Hành mới thực sự giật mình, ánh mắt dại ra. Trong 300 năm qua, hắn tự nhiên là du lịch khắp nơi, muốn tìm một ít thứ, nhưng lúc nào cũng quan tâm tin tức của ba vị tiên đế kia xuất quan. Đợi 300 năm mà không có đợi được, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Bây giờ trong cửu quan nghe được quẻ tượng liên quan đến ba vị tiên đế này, đường đường là tiên đế lại không còn. Đạo chủ rất bất ngờ sao? Bà lão lọm khọm kia cười nhạt nhưng có mấy phần đắc ý mà nói, không chỉ chúng ta bói quẻ không có họ, ngay cả thám tử chúng ta phái vào tam thập tam thiên cũng báo lại như thế. Ba đế cung đều phát hiện tiên đế bế quan xảy ra vấn đề. Bây giờ đế tử không sợ tiên tôn, tiên tôn không phục đế tử, phần tranh đến là lợi hại. Hơn nữa ba đế cung đều có mưu đồ, càng có một ít tiên tôn có ý muốn tự lập tiên vương, huyền náo không thể tách rời. Trên thực tế, nếu như không phải chư tử đạo tràng chúng ta từng bước áp sát để cho bọn họ không thể không hợp lực chống đỡ, thì tự bọn họ đã đánh nhau sống chết. Thấy Phương Hành kinh ngạc, Mộ Uyên Thánh Tôn cười nói, Phương Tiểu Hữu cũng không cần kinh ngạc, trên thực tế thì con đường đột phá há lại đi dễ như vậy. Nếu như không có tiền nhân chỉ lối, chỉ bằng vào bản thân quyết đoán đột phá, trong 10 người thì 9 người tẩu hỏa nhập ma. Ba vị tiên đế kia vốn đã đi đến cuối con đường, tự biết mình cách cái chết không xa, nhưng lại không phục vận mệnh, mạnh mẽ bế quan đột phá, lại muốn đột phá trước hai vị tiên đế khác. Dưới tâm tính bực này, nếu như không tẩu hỏa nhập ma thì mới là kỳ quái. Nghe hắn giải thích, về mặt Phương Hành kinh ngạc cũng dần trì hoãn. Ba vị thánh tôn đều cười tủm tỉm nhìn hắn, muốn nghe hắn trả lời, nhưng không nghĩ tới hắn đột nhiên vỗ đùi than thở, ta đã nói vì sao ba người các ngươi sớm mơ hão muốn thành tiên đế như vậy, thì ra đối thủ chết rồi, trên đầu không còn áp lực cho nên bắt đầu phát mộng sao? Hừ. Lời này nói ra không quá êm tai, sắc mặt của bà lão kia và đế chân thánh tôn đều có chút khó coi. Chỉ có Mộ Uyên Thánh Tôn là khẽ cười nói, lần này Phương Tiểu Hữu trở về, chẳng lẽ cũng có chút ý nghĩ sao? Phương Hành phảng phất như bị nói trúng tâm sự cũng không trả lời, chỉ nhìn chung quanh cười nói, nếu những tên kia đều đi cướp công đầu, vậy thì lão tà đâu? Bây giờ hắn còn ở trong cửu quan chứ? Ngươi nói là đại bằng tà vương sao? Mộ Uyên Thánh Tôn cười nói, ta tín nhiệm yêu này nhiều lần điểm hóa hắn, ủy thác trọng trách, nhưng lại không nghĩ rằng thời khắc sống còn, hắn lại sinh ra tâm tư phản bội chư tử đạo tràng. Hành vi cỡ này thực sự là đại nghịch bất đạo. 300 năm qua, trong chư tử đạo tràng cũng chỉ có một lần như thế, thực nên đưa lên thiên hình đài, chịu vạn lôi thiêu đốt. Có điều Phương Tiểu Hữu muốn gặp lại hắn một lần thì vẫn được. Nói xong nhẹ nhàng mở miệng, giải hắn lên đây. Người cuối cùng vẫn tới. Lão tà bị mấy tiên vệ áp tới, bộ dáng không giống với Phương Hành tưởng tượng. Còn tưởng rằng lão gia hỏa này phải chịu bao nhiêu đau khổ, gặp mặt mới phát hiện hắn còn chưa kịp thụ hình, trên người không thấy vết thương, kim giáp hoàn chỉnh, chỉ là bị người ta giam cầm, tóc tai có chút tán loạn. Sau khi nhìn thấy Phương Hành, lúc đầu trừng mắt vẻ mặt giận dữ, há miệng muốn quát mắng, thế nhưng lời đến khóe miệng lại biến thành cười khổ, cả người thả lỏng, hai tay chấn động, tránh khỏi hai tên tiên vệ, sau đó đá Phương Thanh La bay ra ngoài, còn tự mình ngồi xuống bên cạnh Phương Hành, nhẹ nhàng thở dài. Thấy lão gia hỏa này không chịu đau khổ, sát khí như núi lửa trên người Phương Hành cũng hạ bớt. Hắn nhìn Đại Bằng Tà Vương cười nói, biết ngươi ở chỗ này, sao ta có thể không đến? Thế nhưng bọn hắn... Đại Bằng Tà Vương thuận miệng muốn nói, nhưng bầu không khí trong điện lạnh xuống. Trên người ba vị thánh tôn trầm mặc không nói, đều ở thời điểm này tách ra sát khí kinh người. Đại Bằng Tà Vương tự nhiên minh bạch, chỉ cần mình nói ra thì lập tức sẽ đại chiến một phen, cho nên thức thời ngừng nói, quay đầu nhìn Phương Hành cười khổ. Thôi, có nói hay không, có nói, có gì khác biệt đâu, ngươi đã tới liền khó chạy thoát. Có trốn hay không thì lát nữa hãy nói. Phương Hành nở nụ cười, chỉ nhìn Đại Bằng Tà Vương. Sao ngươi không đi Tam Thập Tam Thiên để mà tranh công? Đại Bằng Tà Vương nhìn thấy tiếu dung của Phương Hành cũng không biết hắn có an bài khác hay là lòng tin quá mức. Bất quá sự tình đã đến nước này, kết cục cơ hồ có thể đoán trước. Phương Hành không sao thì tuyệt đối sẽ không để mình gặp xui xẻo. Nếu tiểu ma đầu chết ở đây, vậy mình khẳng định không có kết quả tốt, liền cười khổ nói. Ngoài trừ 36 tiểu bối kia, những lão gia hỏa chúng ta còn tranh công cái gì? Còn nữa, ta và Liên Thánh thân cận lúc đầu đã có rất nhiều người không dung. Vì trận chiến này, hắn thở dài, vẻ mặt đều là ý chê cười. Không biết tranh công thành bộ dáng gì, chư tộc chư đạo đều muốn trở thành người thứ nhất nhập chủ Tam Thập Tam Thiên. Vì thế các loại thủ đoạn đều ra hết. Tiểu tử thối, người trốn 300 năm, thực sự là chuyện may mắn của ngươi. Nếu không lấy tính tình của ngươi chỉ sợ sớm đã bị đám người kia rào sát. Đừng nói hiện tại, thời điểm còn chưa ra cửu quan, đã bắt đầu có người mưu tính sâu xa, cân nhắc sự tình sau khi nhập chủ Tam Thập Tam Thiên. Nói đến bốn chữ mưu tính sâu xa, trào phúng trên mặt hắn nhìn ba vị thánh tôn mà hỏi. Hiện tại bản tọa chỉ hữu kỳ một việc, đợi cho nhập chủ Tam Thập Tam Thiên đánh bại hết ba đế cung thì sẽ đến phiên ai? Là Long tộc bây giờ còn chưa kịp quật khởi, hay Phật chủ chỉ độ lòng người không xây linh sơn, hay là sinh linh yêu tộc ở trong chiến đấu, mỗi lần đều xông ở phía trước nhất, lập xuống công lao hạn mã, nhưng lại không biết khi nào sẽ bị người sau lưng đâm một đao. Lời ấy nói rất bì thường, cũng có mấy phần chu tâm. Nhưng Mộ Uyên Thánh Tôn nghe chỉ trầm mặc một chút liền cười nói, yêu tộc các người lo lắng sẽ ở cuối cùng bị thanh toán, mới một mực không chịu xuất lực sau. Thậm chí lão phủ tang kia còn có dị tâm, mưu tính cái gì khác. Chỉ là các ngươi không nghĩ tới Tam Thập Tam Thiên thế yếu, dễ dàng bị đánh tan như vậy, bởi vậy chậm chạp không chờ được cơ hội ở trong chiến loạn mà vùng lên sau. Ở thời điểm này, các ngươi còn cần trả đũa sao? Đại Bằng Tà Vương trả lời có chút tẻ nhạt vô vị, thở dài nói, cái thuyết pháp kia đã sớm chuyển ra, chúng Thiên Minh và Phụng Thiên Minh mâu thuẫn chính là chỗ này. Một cái mưu tính sâu xa, từ thời điểm trận chiến này vừa mới bắt đầu liền nghĩ đến sự tình sau khi nhập chủ Tam Thập Tam Thiên, cũng nghĩ đến tương lai tài nguyên không đủ, liền thanh trừ chư tộc, tiêu diệt chư đạo, một tay che trời, một cái lại chỉ muốn chém giết ba vị tiên đế. Bởi vậy mà bói toán 49 lần, phát hiện tiên đế đã qua đời, ngay cả Liên Thánh cũng lười, chỉ có các ngươi càng thêm bức thiết, không kịp chờ đợi để xây dựng căn cơ vạn thế bất diệt. Lão Phu đã không nghĩ nhiều, chỉ muốn hỏi các ngươi khi nào động thủ mà thôi. Người đã có vọng ngôn bậc này thì đừng trách Lão Phu không dung nổi ngươi. Mộ Uyên Thánh Tôn nhàn nhạt mở miệng, phảng phất như trần thuật một sự thật. Đại Bằng Tà Vương cười lạnh nói, Lão Phu không nghĩ tới là sẽ sống sót ra ngoài. Các ngươi vốn muốn trừ ta, sự tình lần này bất quá là cho các ngươi một lý do, danh chính ngôn thuận mà thôi. Thời điểm Lão Phu bị người giữ lại thì đã chuẩn bị kỹ càng. Nghe Đại Bằng Tà Vương nói, Mộ Uyên Thánh Tôn trầm mặc cả nửa ngày. Lát sau hắn mới mở miệng nói, ngươi có biết vì sao Phụng Thiên Minh không tranh lại chúng Thiên Minh hay không? Đại Bằng Tà Vương ngẩng đầu nhìn hắn, trầm mặc không nói. Mộ Uyên Thánh Tôn lại nhẹ giọng cười nói, bàn về thiên kiêu kỳ tài, Phụng Thiên Minh không thua chúng Thiên Minh. Thậm chí lúc đầu trong mấy tiểu bối siêu quần bạt tụy kia, 10 người thì có 8 người là Phụng Thiên Minh. Mà bàn về nội tình, các ngươi đã từng chiếm đoạt Bách Đoạn Sơn, chúng Thiên Minh không cách nào sánh kịp. Thậm chí ở sau lưng duy trì, chúng ta và chúng Thiên Minh cũng chỉ là lý niệm giống nhau. Xưa nay không giống như Liên Nha Đầu, rõ ràng là mở miệng ủng hộ các ngươi. Mà trên căn cơ, khi đó đại bộ phận đạo thống của Thần Châu đều thuộc Phụng Thiên Minh nhất mạch. So sánh với nó, tịnh thổ của chúng Thiên Minh trái lại chỉ giống như một vài thế gia, đầu cơ trục lợi xây lên mà thôi. Sắc mặt Đại Bằng Tà Vương đã cực kỳ khó coi, nhưng vẫn trầm mặc. Nhưng cuối cùng, cục diện tốt đẹp như vậy mà Phụng Thiên Minh vẫn thua. Mộ Uyên Thánh Tôn nói khẽ, Bây giờ trong 36 vị tiểu tiên quân, ngoại trừ mấy cái xương cứng thì đại bộ phận đều có khuynh hướng về chúng tiên minh. Nguyên bản người kiên định nhất trong Phụng Thiên Minh bây giờ cũng ngả về chúng tiên minh, hoặc là nhìn thấu, tâm lười, trực tiếp thoái ẩn. Trước kia đại bộ phận đạo thống Thuần Châu đều duy trì Phụng Thiên Minh, nhưng bây giờ cũng ngầm thừa nhận tiểu bối của bọn hắn chuyển hướng chúng tiên minh. Ngươi có biết bởi vì cái gì không? Vì sao bọn hắn đều chuyển hướng chúng tiên minh? Vì sao cho dù là người không tán đồng chúng tiên minh cũng chỉ nản lòng thoái chí mà thoái ẩn, không hỏi thế sự, chứ không phải là cắn chặt hàm răng cùng với chúng tiên minh đối nghịch đến cùng, đối nghịch với chúng ta? Người đến cùng muốn nói cái gì? Đại bằng Tà Vương cắn răng, âm thanh ép ra từ trong kẽ răng. Ta chỉ muốn nói đó là bởi vì vốn chúng tiên minh đã đúng. Mộ Uyên Thánh Tôn nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh không lớn nhưng lời nói ra như sét giữa trời quang. Ngay cả hai vị thánh tôn khác vào lúc này cũng không nhịn được có chút giật mình nhìn hắn, bởi vì phòng ngừa chư tử đạo tràng phân liệt, Mộ Uyên Thánh Tôn vẫn luôn không có chính thức thừa nhận qua là do mình duy trì chúng tiên minh, chỉ âm thầm cho chút trợ giúp. Nhưng nói ra những lời này, Mộ Uyên Thánh Tôn chẳng những không chút xấu hổ, trái lại âm thanh càng thêm ngưng trọng. Phụng Thiên Minh nghĩ cái gì? Tụ lực lượng của chư tộc đối kháng đại kiếp sao? Vậy coi như chấm giết ba vị tiên đế hóa giải đại kiếp thì lại có thể thế nào? Chẳng lẽ có thể nghênh đón thời kỳ chư tộc đều vinh, trăm hoa đua nở sao? Cái đó là không có khả năng. Ai cũng hiểu hiện giờ tài nguyên thiên địa căn bản không đủ sức để duy trì thời đại kia. Thời đại chư thiên vạn giới, hướng tới tiên giới đã qua, không có khả năng quay lại. Nói đến chỗ này, âm thanh quán hơi trầm xuống, phảng phất như mang theo một loại ma lực kỳ dị. Mà dưới loại tình huống này, chúng ta chỉ có thể làm ra lựa chọn là tiếp tục ôm huyễn tưởng chư tộc cùng vui, sau đó nghênh đón đại kiếp một lần nữa, hay trước nhìn lại bản thân rồi mới lo lắng người khác sau. Chúng tiên minh là người suy tính rõ ràng vấn đề này. Bọn hắn từ với bắt đầu đã rõ ràng, đã không muốn là chư tộc cùng vui, mà trước tiên nhìn mình cho tốt. Cho nên tiên giới chỉ có một loại tiên nhân. Người ngụy biện, đại bằng Tà Vương rốt cuộc nhịn không được nghiêm nghị quát lớn. Đây là chân lý. Âm thanh của Mộ Uyên Thánh Tôn cũng tăng lên, lạnh giọng nói. Ở giữa ngươi sống và ta sống thì đương nhiên là ta sống. Ở giữa nhân tộc và yêu tộc, đương nhiên nhân tộc ta trường tồn. Thế gian này còn có đạo lý gì quan trọng hơn sự tồn tại? Ngươi... Sắc mặt của đại bằng Tà Vương đã tái nhợt, muốn há miệng bác bỏ nhưng một câu cũng không nói ra được. Mộ Uyên Thánh Tôn lại bật cười nhìn Phương Hành mà nói. Tà Vương, ngươi đã chịu mạo hiểm tính mạng đưa tin cho Phương Tiểu Hữu, chắc hẳn là giao tình với hắn cực sâu, cũng cực kỳ tín nhiệm hắn. Như vậy đến lúc này tại sao ngươi không hỏi hắn? Sao không để hắn đứng ở góc độ nhân tộc trả lời xem ta nói có đạo lý hay không? Đại bằng Tà Vương run rẩy quay đầu nhìn Phương Hành, chỉ là không nói ra lời. Đến lúc này đừng nói là hắn, ngay cả hai vị thánh tôn kia cùng Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La, ánh mắt đều kinh ngạc quay đầu nhìn về phía sư tôn. Bọn hắn mắt đầy chờ mong, chờ sư tôn chửi ầm lên bác bỏ những đạo lý kia là chân lý. Nhưng thời điểm Phương Hành mở miệng, trong lòng bọn hắn lại như hầm băng. Ta từ rất nhỏ đã hiểu. Ánh mắt của đại bằng Tà Vương u ám xuống. Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La đều biến sắc, chỗ sâu trong đáy mắt như có đồ vật gì đang phá diệt. Mộ Uyên Thánh Tôn cười phá lên, chỉ vào Phương Hành mà nói. Phương Tiểu Hữu à, Phương Tiểu Hữu, ngươi và ta lần đầu gặp nhau, nhưng nghe nói qua về ngươi không ít. Hôm nay có thể nghe được đáp án này của ngươi, để cho ta có chút lau mắt mà nhìn. Vô luận như thế nào, ngươi chịu nói thật thì luôn có mấy phần bản lĩnh. À, ngươi cũng không cần tức giận như vậy. Cục diện trước mắt này vốn không phải là ngươi và ta có thể giải quyết. 300 năm trước, ngươi đã từng có cơ hội giải quyết vấn đề này, nhưng ngươi đã chạy trốn. Nói như vậy, nếu như thế gian này thực sự cần một tội nhân, vậy thì tội nhân này chính là ngươi. Câu nói sau cùng của Mộ Uyên Thánh Tôn thốt lên giống như một thanh kiếm sắc, mạnh mẽ chỉ về phía Phương Hành. Trong tung điện, bầu không khí đại biến, sát khí hừng hực, và lúc này như một ngọn núi lửa lớn chấn áp xuống, lại như tội nghiệt tràn ngập trong thiên địa. Lúc này bị một lực lượng không tên câu dẫn đều ép trên người Phương Hành. Vô hình chung dường như xuất hiện vô số người đang tranh nhau chỉ trích Phương Hành, tất cả tội lỗi chút trên người hắn, đang chỉ trích chửi rủa. Loại tâm tình này vô hình chung ảnh hưởng đến mọi người trong sân. Ánh mắt Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La nhìn về phía Phương Hành cũng trở nên mê man. Ngay cả đại bằng Tà Vương lúc này tâm trí có chút bạc nhược, cũng ngờ ngờ ngác ngác, ánh mắt có chút tiều tụy nhìn về phía Phương Hành. Tội nhân là hắn sao? Tất cả tội lỗi này đều bởi vì 300 năm trước hắn không chịu bước ra bước đi kia sao? Có một loại ý nghĩ như cỏ dại xuất hiện, điên cuồng sinh trưởng. Mộ Uyên nói tới chân lý, đại bằng Tà Vương rõ ràng, kỳ thực lấy tu vi kiến thức của hắn sao không hiểu đạo lý vĩnh hằng. Nhưng khó nghe kia, ngươi sống hoặc là ta sống thì đương nhiên sẽ lựa chọn là ta sống rồi. chủng tộc của ngươi kéo dài hay chủng tộc của ta kéo dài, vậy thì đương nhiên là ta. Từ 300 năm trước Chư Tử Đạo Tràng đột nhiên xuất hiện, đám người căn bá đã ngờ tới sẽ có ngày đó. Dù sao thiên địa đã không giống, không nuôi nổi nhiều chủng tộc như vậy, thậm chí không nuôi nổi nhiều người như vậy, vậy thì cuối cùng còn sống tất nhiên là người mạnh nhất, mà so với nhân tộc, yêu tộc, bất luận từ phương diện nào cũng kém rất xa. Vì lẽ đó hết thảy đều là đương nhiên. Hắn, hoặc là nói yêu tộc, chỉ là không cam lòng mà thôi. Trên thuyền cũng chỉ có một chút diện tích như vậy, ai cũng muốn lên thuyền, nhưng không thể ai cũng lên. Thật sự đánh bại bà đế cung thì đã làm sao? Trong 300 năm qua, yêu tộc vẫn luôn rõ đáp án này, chỉ là từ đáy lòng không muốn tin tưởng. Đại bằng Tà Vương thì đến hiện tại cũng chỉ hỏi lên mấy vấn đề này. Hắn không nghĩ tới Mộ Uyên sẽ thực sự trả lời, mà sau khi Mộ Uyên nói ra ý tưởng chân thật, hắn muốn bác bỏ, muốn tức giận mắng chửi, nhưng cuối cùng là không có gì để mà nói. Ở trước mặt đạo lý này, ngay cả Phật Pháp cũng không cứu được lòng người. Chẳng trách Phụng Thiên Minh ngày càng có vẻ lực bất tòng tâm, hoặc là có người phản bội, hoặc là có người thoái ẩn, bởi vì coi như là những người trạch tâm nhân hậu trong Phụng Thiên Minh, một khi kết minh liền hy vọng chư tộc hóa giải thù hận, cùng tiến vào Tam Thập Tam Thiên, cũng không thể nhân hậu đến mức vì sự sinh tồn của yêu tộc mà làm mất đi khí số của nhân tộc. Nói thật thì cái tương lai hắn vẫn sợ sệt kia, kỳ thực từ 300 năm trước đã chú định rồi. Từ 300 năm trước khi Phương Hành đảo vong cũng đã chú định, trừ khi hắn nguyện ý bước ra bước kia. Ánh mắt hắn, ánh mắt của ba vị thánh tôn, ánh mắt của Phương Tiểu Mỹ, Phương Thành La, thậm chí từ nơi sâu xa, ánh mắt của tồn tại thần bí không biết ở nơi nào nhìn Phương Hành, ẩn chứa một loại áp lực vô hình khổng lồ. Người người đều có lý niệm cầu sinh. Phương Tiểu Hữu, ta cũng biết tính tình của ngươi, không phải loài người nắm giữ đại nghĩa. 300 năm trước yêu cầu ngươi chặt đứt thất tình lục dục đúng là quá mức, sau đó ngươi chạy thoát, chúng ta đều cho rằng ngươi đã chết, nhưng chẳng ai nghĩ tới là 300 năm sau ngươi lại nhảy ra. Bản tôn thực sự không biết ngươi làm sao sống sót. Chỉ có điều có một việc có thể xác định, ngươi chưa bước ra bước cuối cùng của Thái Thượng Đạo. Có lẽ 300 năm trước ngươi vẫn chưa nghĩ rõ ràng. Mộ Uyên Thánh Tôn nhìn Phương Hành nhẹ giọng nói, vậy không biết hiện tại ngươi đã nghĩ rõ chưa? Hắn nhẹ nhàng hỏi vấn đề này, nhưng lúc này rõ ràng có một loại hàm ý ảnh hưởng đạo tâm. Trong lời kia có ý chất vấn như ẩn như hiện, quả thật như một thanh lợi đao, thẳng tắp chém về đạo tâm của Phương Hành. Đặc biệt ở dưới tình huống bây giờ, trước mặt Đại Bằng Tà Vương càng hiển lộ ra uy lực. Không có. Phương Hành mở miệng trả lời không chút do dự. Sắc mặt đám người Mộ Uyên Thánh Tôn lập tức thay đổi, hiển nhiên không nghĩ tới Phương Hành lại trả lời thẳng thắn như vậy. Có điều sau khi kinh ngạc lại mơ hồ có chút đắc ý hiện lên trong đáy mắt. Đáy mắt của Đại Bằng Tà Vương càng hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng sau đó lời nói của Phương Hành ra ngoài dự liệu của bọn họ. Hắn cau mày nhìn đám người Mộ Uyên Thánh Tôn. Từ vừa nãy vào điện ta đang suy nghĩ một vấn đề. Vì sao ngươi lại hy vọng ta bước đi kia, hả? Mộ Uyên Thánh Tôn hơi run lên cười gằn một tiếng. Vừa định mở miệng, Phương Hành lại ngắt lời hắn, lắc đầu nói. Đừng nói cái gì mà vì phá hủy mầm họa tương lai. Đối với các ngươi mà nói ước gì Phật đạo, yêu long của thiên nguyên đấu đến chết đi sống lại, lực lượng hao mòn, như vậy các ngươi mới có hy vọng ngồi lên vị trí tiên đế. Mà nếu ta bước ra một bước kia, đừng nói các ngươi ở trong lòng bàn tay ta không bằng con kiến, coi như ta không để ý tới các ngươi, thì cũng luôn có kỳ tài hậu bối, dẫn chìm các ngươi vào trong nũng bùn. Lời ấy làm ba vị thánh tôn biến sắc, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Phương Hành. Mà Đại Bằng Tà Vương ở trong âm thanh, thanh đạm của Phương Hành cũng giật mình tỉnh táo lại, trong lòng có điểm đáng ngờ, bỏ đi vẻ tuyệt vọng sâu trong nội tâm, tâm linh trong sáng, hiểu được rất nhiều vấn đề. Hắn đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, trong lòng tràn đầy sợ hãi, bởi vì hắn biết ba vị thánh tôn đào hố cho Phương Hành, cũng bỗng nhiên hiểu rõ ra, vừa nãy mình thình lình bị Mộ Uyên Thánh Tôn mê hoặc ngã vào trong quỷ kế, trở thành một khâu cực kỳ trọng yếu. Vô hình chung mình đã bị người ta lợi dụng. Mình vốn lo lắng Phương Hành không tiếc phản ra cửu quan, lại không nghĩ rằng cửu quan lại trở thành vũ khí đối phó Phương Hành. Điều này làm cho hắn vừa thẹn vừa giận. Một cỗ lửa giận bắt đầu bay lên, nhịn không được muốn hét lớn. Phương Hành, cẩn thận, bọn họ... Bây giờ nói còn có tác dụng sao? Mộ Uyên Thánh Tôn mở miệng, Đại Bằng Tà Vương nghẹn không nói ra lời. Sau đó nhẹ như mây gió, nhìn về phía Phương Hành mà nói. Nghĩ nhiều hơn nữa thì cuối cùng vẫn trở lại một vấn đề. Nếu ngươi không bước ra một bước kia, kết quả nhất định sẽ xuất hiện. Hiện tại ta chỉ muốn thỉnh giáo Phương Tiểu Hữu một câu. Bây giờ 300 năm qua đi, ngươi sẽ làm như thế nào? Vẫn giống 300 năm trước, trên mặt Phương Hành lộ ra nụ cười gằn, trả lời không chút do dự. Trở lại 300 lần cũng vẫn là như thế. Bầu không khí trong điện yên lặng như tờ, có loại cảm giác cực kỳ thê lương quây quanh mọi người, để trong lòng bọn họ trầm thấp xuống như bị đè ép bởi một ngọn núi. Trên mặt Mộ Uyên Thánh Tôn đã lộ ra nụ cười nhàn nhạt, như hết thảy đều nắm giữ trong tay. Hắn thần nhẹ, khóe miệng mang theo ý cười, khe khẽ lắc đầu. Sau đó như cười như không nhìn về phía Phương Hành. Chậm rãi mở miệng. Không nói cái này, kỳ thực ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Phương Hành bỗng nhiên đánh gãy Mộ Uyên Thánh Tôn, sắc mặt có chút nghiêm nghị nhìn hắn. Hả? Mộ Uyên Thánh Tôn hơi run lên ngưng thần nhìn tới, Phương Hành liền nhíu mày. Lúc trước ở trên phong thần bảng, người xóa tên ta có phải là ngươi không? Cái này, Mộ Uyên Thánh Tôn hơi kinh ngạc, không hiểu vì sao hắn vào lúc này lại hỏi vấn đề kia, hơi do dự cuối cùng chậm rãi trả lời, phải ngươi hay không? Nhưng Phương Hành không choán thời gian suy nghĩ, sắc mặt Mộ Uyên Thánh Tôn có chút tái nhưng vẫn chậm rãi mở miệng, đúng là lão phu, chỉ vì khi đó. Ta kháo con mẹ ngươi, lại dám xóa tên của ta, thằng bố nhà ngươi. Phương Hành đột nhiên nổi giận, nắm cái chén trà ném về phía Mộ Uyên Thánh Tôn, sau đó cao cao nhảy lên, hung khí quẫy động giống như ma thần vồ tới giữa không trung. Đạo ma khí lúc trước nhảy vào tay hắn, hóa thành một thanh ma đao, mạnh mẽ chém xuống đầu Mộ Uyên Thánh Tôn, ma ý quẫy động tràn ngập cả tiên điện. Mặt hàng như ngươi, còn có mặt mũi hỏi ta sau 300 năm trước không bước ra bước đi kia, con bà tổ sư nhà ngươi. 400 năm trước ngươi đã không chọn ta, hiện tại con mẹ nó dựa vào cái gì hỏi ta sao không chọn con đường kia. Nói cho ngươi biết, dù tiểu gia muốn chọn cũng phải chọn một thế giới không có các loại người bẩn thỉu như ngươi để mà cứu. Nhưng mà loại người như ngươi trên thế giới mãi mãi sẽ không thiếu, vì lẽ đó ta mãi mãi sẽ không hy sinh mình, đồ ngu. Trong tiếng quát vang, ma đao ầm ầm chém xuống, phảng phất như theo tiếng gầm này xuyên thấu cả thiên địa. Ầm. Mộ Uyên Thánh Tôn và hai vị thánh tôn khác đều giận dữ, sắc mặt đột biến, hiển nhiên không lường được Phương Hành lại có thực lực khủng bố bực này, vội vã lui về phía sau, đồng thời ba người tế lên pháp bảo. Pháp bảo của bà lão là cây quải trượng đầu rồng, pháp bảo của Mộ Uyên là một cây cờ lớn, mà pháp bảo của Đế Chân Thánh Tôn là một thanh đồng kính bảo quang lấp lóe. Trong lúc nhất thời, pháp bảo tỏa sáng chói lọi, thần thông tiên ý quét ngang cả một mảnh. Oanh! Chẳng ai ngờ tới một đao của Phương Hành đáng sợ như vậy. Sau khi chém xuống, quải trượng đầu rồng bảo quang ảm đạm bị chém mất một khúc, thanh đồng kính của Đế Chân Thánh Tôn thì thần quang tiêu liễm, trực tiếp trở về tay hắn. Chỉ có Mộ Uyên Thánh Tôn tế lên đại kỳ mạnh nhất, trên không trung cuốn một cái, hư không biến ảo, thiên địa như nước thủy triều, trực tiếp đụng vào ma đao của Phương Hành, nhưng ai cũng không làm gì được ai. Ta nói vì sao ngươi ngông cuồng như vậy, nguyên lai thật có chút bản lĩnh. Một đao của Phương Hành bị ngăn cản cũng không thấy bất ngờ, trái lại nở nụ cười bước ra một bước muốn chém thêm một đao. Nhưng lúc này đám người Mộ Uyên Thánh Tôn hoàn toàn không có ý tái chiến. Mộ Uyên Thánh Tôn cười ha hả, đại kỳ vung vẩy trước người, bay xuống tầng tầng cấm chế để ngăn cản Phương Hành. Còn mình thì trực tiếp bay ra ngoài điện, âm thanh đắc ý chuyển ra. Phương Tiểu Hữu, Thiên Nguyên có thể sinh ra kỳ tài cho ngươi, thực làm người ta phải than thở. Chỉ một đao này lão phu liền biết là không làm gì được ngươi. Chỉ tiếc mặc ngươi hung phong cuồng bạo bá đạo cỡ nào, lần này cũng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu. Vừa nói chuyện hắn đã bay ra đại điện, cửa điện ầm ầm đóng lại. Phương Hành cũng không truy đuổi, bởi vì trước mặt hắn thình lình xuất hiện một tòa quái tháp. Quái tháp này hắn cực kỳ quen thuộc, cổ điển thê lương, biến hóa thất thường, mỗi tầng đều có một loại khí tức quỷ dị, tựa hồ ẩn giấu một tu hành giả thần thông quảng đại, mà những khí tức này hầu như toàn bộ đều có nhân quả với Phương Hành. Trên thực tế trước đây bọn hắn có thể tính là một thể. Phương Hành nhìn họ, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, sau một lát mới nhẹ giọng nở nụ cười. 3 năm trước ta ném các ngươi ra ngoài, vốn tưởng các ngươi sẽ tan thành mây khói, không nghĩ tới là có ngày gặp lại. Những lão già hỏa như chúng ta, biện pháp bảo mệnh rất nhiều. Trong quái tháp có một âm thanh thâm thẳm vang lên, chính là thiên ma đã từng uy hiếp cả tam thập tam thiên. Hiện tại ta cuối cùng cũng coi như là biết, chư tử đạo tràng và tam thập tam thiên chinh chiến vì sao lại thuận lợi như vậy. Phương Hành nở nụ cười, nhìn tòa quái tháp kia, lại có chút ngạc nhiên nói. Có các ngươi chỉ điểm, hơn nữa bọn họ lừa gạt, muốn không thắng cũng khó. Chỉ có điều vì sao các ngươi lại nhập bọn với nhau, không phải các ngươi không ưa lý niệm của bọn họ sao? Ngươi từ chối chúng ta, không làm sao được, chỉ có thể hợp tác chư tử đạo tràng. Trong quái tháp có âm thanh vang lên, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút chỉ tiếc mài sắt mà không thành thép. Vậy bây giờ thì sao? Phương Hành nở nụ cười. 300 năm trước các ngươi không làm gì được ta, hiện tại lại càng không được, còn đến gặp ta làm gì? Hắn hỏi ra vấn đề này cũng xác thực có chút nghi hoặc, nhưng tồn tại trong quái tháp này hắn đương nhiên không xa lạ gì. Lúc trước sống sót thì mỗi người đều ngang dọc hoàn vũ, có điều hiện tại không giống, đều là thân thể chết đi từ lâu, ngay cả thần hồn cũng không được hoàn chỉnh. 300 năm trước mình có thể trục xuất bọn họ ra thức giới, thì 300 năm sau hắn càng không tin những người này có thể làm gì được. Chúng ta chỉ là người làm chứng mà thôi. Ngoài dự đoán của mọi người, trong quái tháp trầm mặc một lát mới vang lên câu nói như vậy. Sao? Phương Hành hơi run lên. Đối thủ của ngươi không phải chúng ta. Trong quái tháp vang lên câu nói sau cùng là của Thiên Ma. Sau khi dứt lời thì không một tiếng động. Phương Hành nhíu mày phát hiện một loại dị trạng nào đó. Ở chung quanh tiên điện tựa hồ có hắc vụ nhàn nhạt bay tới. Sương mù kia cực kỳ nhạt, thậm chí còn không bằng quỷ vật bình thường, nhưng lại ẩn chứa một loại khí thức thần bí nào đó. Ở thời điểm chúng nó tung bay ra, toàn bộ tiền điện đều bị bao phủ. Phương Hành trầm mặc không nói, quay đầu nhìn quanh, lại thấy chung quanh xuất hiện rất nhiều những pho tượng màu đen. Bọn họ hiện ra ở các góc của tiền điện, chiếm cứ các phương vị, đều mặt nhìn Phương Hành trầm mặc không nói, quỷ dị khó lường. Mãi mãi cũng sẽ không bước lên con đường kia, đây chính là đáp án mà ngươi đưa ra sau. Đối mặt với Phương Hành, pho thượng có khí thế cổ xưa nhất, nặng nề mở miệng, có sự thất vọng, mơ hồ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.